U ư ư Bạch Y vừa đi vừa nắc. Nói, nàng là thê tử của ai? Của, ư ư y, ướm y nhi ướm. Bạch Y nhoẻn miệng cười. Nàng có tin ta không? Có á á, nhẹ. Nhẹ thôi, ư ứa, tốt, ta nhảy đây. Nhảy, cái gì? Thẩm Lan hơi thanh tỉnh đôi phần. Hỏi gió, lúc này Bạch Y đã đi tới mỏm đá. Cách hồ nước bên dưới có hơn 10 mét mà thôi. Nhảy vào tim nàng, tọ mâm. Thẩm Lan còn chưa kịp hiểu câu trả lời. Phút chốc đã rơi xuống hồ. Nàng chơi vơi trong nước. Hai tay cố ôm chặt cổ người nọ. Hoa Huy, tê cắn chặt côn tê hát. Tê người nọ, toàn tâm toàn ý phó mặc cho người nọ. Chốc lát sau, hai người ngoi lên khỏi mặt nước. Bạch Y cười khùng khục. Thẩm Lan ho sặc sụa. Mặt mũi đỏ chót, Bạch Y bơi bơi trong nước. Thẩm Lan sợ hãi dùng cả hai tay hai chân quấn lấy Bạch Y, quên cả mắng mỏ. Thích không? Thích cái giám, cái đồ lang băm thần kinh thích té hồ té giếng này. Gì nhớ ra là mình quên mắng? A hát hát hát, Thẩm Lan thầm hét lên trong đầu. Bạch Y bật cười ha ha. Sau đó dùng mũi cọ cọ mũi Thẩm Lan. Đều là lỗi của ta. Ta làm nương tử hết cả hồn. Ta hư quá, lát nữa sẽ để nương tử phạt ta nha. Nói đoạn, một tay Bạch Y vuốt ve cái mông tròn trong nước của Thẩm Lan. Nắm mông nhấc lên, ục, ục, ục ư, rõ ràng là cái lỗ thịt tham lam kia lại không khép được mà uống no nước ủng ục. Bọt nước nổi lên làm Thẩm Lan xấu hổ vùi mặt vào hõm vai Bạch Y, hai người vào bờ. Trở lại lều tranh, lau khô thân mình, bắt đầu phạt Bạch Y. Thẩm Lan không biết quyết định phạt Bạch Y nằm dưới cả đêm hôm đó có đúng đắn hay không. Chỉ nhớ người vừa khóc vừa la vừa xin tha đêm đó vẫn lại là gì. Hay già, hết, fanfic by Soul Sugar, nhớ vote cho tôi nha quý vị. He he he he, cách chương.